Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083. Chương 81, Chính Văn Đệ 1083 chương ta đi giải quyết hắn gặp thư võng. Gặp thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC đều là lúc trước sinh Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần thời điểm. Hai người ở nàng trong bụng lăng là lăn lộn bảy cái nhiều canh giờ. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Mục Vân Giao lúc ấy liền đối với làm mẫu thân cỡ nào không dễ dàng có khắc sâu. Nhận thức. Cho nên ở Vân Định xảy ra chuyện lúc sau, mới có thể như thế vội vàng. Trên đời mỗi một cái mẫu thân, đều hẳn là được đến con cái đối xử tử tế. Vân Định tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao đáp ứng rồi. Lúc này mới yên tâm không ít. Rốt cuộc Mục Vân Giao từ trước đến nay không phải một cái tùy ý nói lời nói xuông người. Nàng nếu đáp ứng rồi. Liền thuyết minh nàng đã có chính mình cân nhắc, hướng Lưu Động Thanh âm truyền đến phương hướng đi gặp Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu, nhẹ giọng nói, ở Thần Nguyệt Đại Lục sách cổ thượng có ghi lại, lưu sa đều không phải là chỉ là bình thường bùn sa. Căng hoặc là nói, có thể xưng hắn vì lưu sa thú, mà lưu sa bản thể đó là bùn sa cấu thành. Có thể biến ảo thành chính mình suy nghĩ hình dạng, có thể di động thời điểm sẽ phát ra chất lỏng lưu động giống nhau thanh âm ni Vân Định đã té xỉu. Tự nhiên không có khả năng bị lưu sa thú mang đi. Mà nơi này không có nguồn nước, duy nhất có thể lưu động đó là hạt cát, cho nên cuối cùng, Mục Vân Giao tổng hợp đến ra tiếp xúc, kỳ thật Vân Định là bị lưu sa thú cấp mang đi. Hai người chỉ chốc lát sau, liền tìm được rồi lưu sa thú tung tích, ở một đống di động lưu sa chung, Vân Định một đoạn ống tay áo lộ ra tới, xem ra Vân Định thật là bị lưu sa thú cấp mang đi. Mục Vân Giao hơi hơi ngửa đầu, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca kia tinh xảo tuyệt luân mặt nghiêng. May mắn có hắn tại bên người, nếu không nàng sợ là liền trực tiếp xem nhẹ phía trước kia lưu động thanh âm. Cũng sẽ không nghĩ đến là lưu sa thú mang theo Vân Định. Có lẽ là cảm nhận được Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hơi thở. Lưu sa thú nguyên bản di động bước chân bỗng dưng nghe xong xuống dưới. Mục Vân Giao trong đầu lại nghĩ tới sách cổ thượng đối với lưu sa thú ghi lại. Lưu sa thú tuy là thú loại, nhưng là lại không giống người cùng bình thường thú loại giống nhau. Có mắt cái mũi lỗ tai. Mà lưu sa thú hẳn là coi như thấp kém nhất thú loại. Linh trí vùng địa cực, bất quá thực lực lại là cực kỳ cường hãn. Đến nỗi lưu sa thú mạch máu bộ vị, còn lại là ở hắn trái tim chỗ. Đến nỗi nơi nào vì trái tim, đó là lưu sa thú đem kia một đoàn cấp hộ đến tốt nhất địa phương. Ta đi giải quyết hắn, người đem nương mang ra tới, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca bỏ xuống như vậy một câu. Theo sau liền hướng tới kia lưu sa thú mà đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao giữa không trung vạt áo nhẹ nhàng thân ảnh. Đáy mắt toàn là sủng nịch tươi cười, làm nàng đi động động tay chân cũng hảo, rốt cuộc Mục Vân Giao này trong lòng không thoải mái hồi lâu. Đánh một trận, nói không chừng tâm tình có thể mở miệng không ít, nhưng mà lưu sa thú liền rất vô tội, hắn chỉ là kéo một nữ nhân đi mà thôi. Còn cái gì cũng chưa làm, kết quả chính mình cuối cùng bị đánh chết, liền ở Mục Vân Giao cùng lưu sa thú đánh nhau lên đường lúc. Bách Lý Cảnh Ca đã đem Vân Định từ lưu sa thú bên người mang đi. Xem xét Vân Định hô hấp, theo sau Bách Lý Cảnh Ca liền lấy ra một quả đan dược cấp Vân Định dùng đi xuống. Tuy rằng bị thương hôn mê, bất quá còn ở thương thế cũng không phải như vậy trọng. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi ngước mắt, nhìn giữa không trung cùng lưu sa thú chiến đấu Mục Vân Giao. Nàng quanh thân đều bị màu trắng ngà thánh khiết phòng bảo hộ cấp nạp vào trong đó. Dường như thần thánh không thể xâm phạm thần nữ giống nhau. Lưu Sa Thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng là cùng hắn đánh nhau, nhất khó chơi đó là, hắn có thể biến ảo thành nhiều loại bộ dáng, hơn nữa đem chính mình mạch máu cấp hộ đến kín mít. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.